One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 89, cường hãn giao chiến. Cự đại tiếng nổ vang rền. Nhìn Rasen Shuriken động tĩnh, Thiên đạo nhàn nhạt mở miệng. Deidara nói không sai, quả nhiên là không nghe người ta ngôn ra băng. Thế nào? Đến cùng lại phát sinh cái gì? Có người ở chiến đấu à? Nhìn phía xa động tĩnh, Shikamaru phi thường nghi hoặc. Konoha cũng đã thành như vậy, lại vẫn đang làm ầm ĩ. Là Naruto. Naruto tại cùng Pain đang chiến đấu. Naruto. Naruto trở về à? Shikamaru giật mình nhìn Oxen. Vâng, hắn tập được tiên thuật, hiện tại đang cùng Pain chiến đấu. Oxen gật gù. Đáng chết, Shikamaru vừa muốn đứng lên, thế nhưng bởi vì chân bị thương, nhất thời lại ngã xuống đất. Ở đây yên tĩnh chờ, Naruto giao phó cho, hy vọng mọi người không nên nhúng tay, nghe được Oxen. Shikamaru chửi ầm lên, vậy ra hỏa đến cùng đang đùa cái gì khóc? Đây chính là đem thôn làng trà đạp thành như vậy ra hỏa. Vẻn vẹn muốn bằng sức lực một người cùng như vậy ra hỏa chiến đấu. Shikamaru lời còn chưa nói hết, đã bị Shikaku bị cắt đứt. Không, hắn nếu học hội tiên thuật, nói rõ theo chúng ta không cùng một đẳng cấp, không muốn gây trở ngại hắn, chính là hiện nay nhằm vào tên kia đoàn đội tinh thần. Nhẫn nại một chút đi, Shikamaru có thể không rõ tiên thuật, thế nhưng hắn là hiểu biết, biết rõ tiên thuật cường hãn. Hơn nữa bên căn bản cũng không phải đoàn đội liền có thể chiến thắng ra hỏa. Nhóm người mình đi nhúng tay, chỉ là gây trở ngại Naruto mà thôi. Nghe được phụ thân, Shikamaru trầm mặc, lập tức không cam lòng chửi một câu. Đáng ghét, mà Gamabunta ba cái con cóc rơi vào khổ chiến, bị tam điều cẩu cho cuốn lấy. Chúng nó cũng không có cách nào, một lòng công kích, chó này liền biết phân tán, trở nên càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ có thể phòng ngự. Naruto lo lắng nhìn, nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu to âm, vội vã tránh thoát đại điểu công kích, sau đó cùng xúc sinh đạo giao chiến. Hai người từ không trung đánh đổ mặt đất, tiếng va chạm không ngừng vang lên, động tác trở nên trì độn. Xem ra tiên thuật lực lượng bắt đầu yếu bớt. Vừa nãy thuật đem tiên thuật chakra dùng hết à? Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Biết là bởi vì Rasen Shuriken Gamabunta dẫn đến Naruto chakra tiêu hao quá nhiều. Gay gâu, sắp thoát ly tiên nhân hình thức. Tại thoát ly tiên thuật chakra trước, nhất định phải đem cái tên này giải quyết cho. Naruto thở hổn hển. Tâm lý thầm nói, xúc sinh đạo thật sự quá phiền phức, mẹ của đứa bé, hiểu chưa, đi đem Rinnegan liên hệ nhưng đoạn đi, Fukasaku nhàn nhạt nhìn Shima. Shima gật gù, xác thực, không nhưng đoạn Rinnegan liên hệ, như vậy vẫn luôn không có cách nào, sáu người con mắt liên hệ ở cùng một nơi, thật sự quá vướng tay chân, căn bản là không có có nhược điểm. Fukasaku nhảy đến Gamabunta bên cạnh. Tiểu Văn, nghe được. Hiện tại ta muốn đối xử với ngươi ném đến tiểu Naruto bên kia. Đem ta ném qua. Đến cùng đang nói cái gì? Nằm trên đất Gamabunta nghi hoặc nhìn Fukasaku. Shima cũng hành động. Sử dụng phong độn, thổi thức dậy trên cát. Mà Fukasaku thì lại nhấc lên Gamabunta. Hướng về Naruto phương hướng ném qua, nhìn hai vị cáp mô tiên nhân động tác, Táng Thiên gật gù, đúng vậy, mặc dù là con cóc, thế nhưng dĩ nhiên cũng có như vậy trí tuệ, không hổ là Diệu Mộc Sơn tiên nhân. Ra trần tản đi, Thiên đạo nghi hoặc nhìn bốn phía, căn bản cũng không thấy xúc sinh đạo thân ảnh, nhìn Gamabunta đột nhiên phun ra khói trắng. Biết rõ xuất thân đến ở nơi này chỉ đại cáp mô trong miệng. Nhìn thông linh thú biến mất, Gamabunta biết rõ Naruto đã quyết định bên. Lè lưỡi, đem hai người phun ra. Quả nhiên, xúc sinh đạo ngã trên mặt đất. Naruto ở thở hổn hển. Tiên thuật dùng hết a, thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Nhìn Naruto trong mắt, dấu vết biến mất. Biết rõ đây là tiên thuật chakra dùng hết. Bất quá trong lòng vẫn là dù sao giật mình. Lại đem xúc sinh đạo quyết định. Naruto thở hổn hển, chăm chú nhìn Pain, tâm lý phi thường ngưng trọng. Coi như là tiên nhân hình thức, Rajin Shuriken cũng chỉ có thể sử dụng hai lần. Cha nó, tiểu tử tiên nhân hình thức đã giải mở. Shima ngưng trọng nhìn Fukasaku. Tiên nhân hình thức thế nhưng là đối chiến bên căn bản. Nếu như không có tiên nhân hình thức, vậy thì nát, ta biết rõ, Fukasaku gật gù. Naruto cùng Jiraiya không giống nhau. Hắn có hắn phương pháp, muốn động thủ liền thừa dịp hiện tại, thiên đạo lạnh lùng nhìn Naruto. Nhanh chóng hướng về Naruto lao đi. Bây giờ là hiếu động nhất điện thoại di động biết. Không phải vậy đợi được Naruto tiên thuật chakra khôi phục. Về sau lại trở nên phiền phức. Shima giật mình nhìn Fukasaku. Ngươi nói cái gì? Bởi vì cửu vĩ quan hệ vô pháp dung hợp. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiểu Naruto tìm tới cá nhân hắn giải quyết phương pháp. Hiện tại hay dùng cái nào phương pháp, Fukasaku cũng dù sao phiền muộn. Nếu như không phải là bởi vì cửu vĩ nguyên nhân, đã sớm cùng hắn dung hợp. Cũng may là Naruto nghĩ đến đừng cách nào. Hai người nhất thời giao chiến ở cùng một nơi. Naruto cũng không có dự định cùng Pain đối phó đánh. Hiện tại chỉ muốn tìm tới nhàn rỗi. Sau đó sẽ lần sử dụng tiên nhân hình thức. Thế nhưng là thiên đạo căn bản là không có cho hắn thời cơ. Vẫn theo sát lấy hắn. Bên này giao cho ta đi, để cho ta tới. Tiểu Naruto, Fukasaku nhảy đến Naruto phía sau. Naruto gật gù, hắn biết rõ Fukasaku nói cái gì. Vội vã đem quyển trục ném phía sau. Chăm chú nhìn thiên đạo. Đến đây đi, hai người lần thứ hai đối phó đánh vào cùng một nơi. Gamabanta quay về Naruto hô. Tiểu quỷ, để ta 1.5 đến đây đi. Lão đại, đón lấy ta muốn tiến vào tiên nhân hình thức, Naruto thấp giọng hô. Cái gì? Gamabunta giật mình nhìn Naruto. Nó là phi thường hiểu biết tiên nhân hình thức. Thế nhưng hiện tại Naruto tự nhiên năng lượng đã tiêu hao hết. Các lão đại cũng lui về phía sau đi. Bị Rajin Shuriken mộ thương liền nguy hiểm, Naruto biến ứng phó thiên đạo. Vừa đối với Gamabunta hô to. Nghe được Naruto, Gamabunta vội vã lùi về sau. Tuy nhiên không biết Naruto muốn làm sao tiến vào tiên nhân hình thức. Thế nhưng nó vẫn tương đối hiểu biết Naruto. Naruto ngưng trọng nhìn thiên đạo. Tuy nhiên tiên nhân chakra còn có thể tiếp tế hai lần. Mà Rajin Shuriken cũng chính là còn có thể sử dụng 4 lần. Ở trước đó nhất định phải làm cái đoạn. Không phải vậy liền thua định. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.